Tình yêu của Quỷ Vương, chương 7 ấn tượng đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Muôn cảm nhận được người bên cạnh đang giả chết nằm lì ra, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười làm đám nữ sinh đang nhìn lén một phen ngây ngờ. Cậu ấy cười, cậu ấy đang cười. Quá đẹp trai à, trong khi phần lớn con gái trong lớp muốn rụng tim vì nụ cười vô thức của Dịch Muôn, người đang ngồi bên cạnh hắn Lizusis lại thấy rất khó chịu. Cậu cau mày nhìn khoảng cách của Dịch Muôn và Rút gần như rút ngắn hoàn toàn, còn gần hơn cả lúc Rút đẩy bàn sang ngồi chung với cậu, mím mím môi, một cảm giác bực bội khó nói lan tỏa khắp đáy lòng. Wap, Lizusis ơi, còn bánh không? Đang lúc Lizusis cúi gằm mặt không tài nào tập trung được vào lời giáo sư, một giọng nói mang theo ngái ngủ từ bàn trước truyền tới. Dio xoa xoa mắt như thường lệ vươn một tay xuống. Hề, còn chưa để Lizusis kịp nói gì, thanh âm gần như gào giống của Dio làm tất cả mọi người, bao gồm cả hai đang giảng bài và Ruth đang giả chết đều phải chú ý, chỉ thấy Dio một tay ôm ngực vẻ mặt cực kỳ khoa trương chỉ vào Dịch Muôn. Tại sao lại có tay dân chơi cười một mình như thằng tự kỷ xuất hiện trong lớp ta thế này? Thì, Ruth nghe rõ tim mình vừa nảy lên một cái. Không đành lòng để cậu bạn đáng thương ra đi khi chưa hiểu chuyện gì, trước khi Dịch Muôn kịp làm ra vài hành động uy hiếp tới tính mạng Dio, Ruth đã nhào lên trực tiếp chặn đi tầm mắt giữa hai người, thì thầm. Dio tên này là học sinh mới. Lát tớ sẽ nói cụ thể với cậu, giờ thì tốt nhất hãy lơ hắn đi. Học sinh mới sao? Vẻ mặt Dio thộn ra, nhìn chằm chằm vị trí ngồi của hai người, cặp mắt cam sáng nháy vài cái, bên trong đã ẩn ẩn nước. Được rồi, tớ sẽ chờ lát nghe cậu giải thích vậy. Hơ, Ruth trực tiếp im lặng, sao từ nói cụ thể, đã biến thành, giải thích rồi. Còn nữa cái ánh mắt trách móc cái điệu bộ ai oán đó là sao chứ? Tại sao cậu lại cảm thấy Dio lúc này trông giống với nữ phụ trong mấy bộ phim tình cảm tay ba mà Keo Nốt hay xem? À, nổi cả da gà. Phía trên bục giảng, hai vẫn trầm mặc nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi góc lớp, cặp kính lóe sáng che giấu toàn bộ biểu cảm trong đôi mắt. Mực, sau khi đám học sinh tạm thời quay đi, đang lúc Ruth định nở một nụ cười và quay sang bên cạnh chào ngày mới giới thiệu tên, một chữ ngắn gọn bật ra từ miệng Dịch Muôn làm cậu lập tức dẹp đi suy nghĩ đó. Dịch Muôn nhìn cậu nhóc bên cạnh mang vẻ mặt như muốn bạo phát, tâm trạng không hiểu sao cảm thấy tốt hơn nhiều, những bất mãn với Lanos trước đó cũng trực tiếp tan thành mây. Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với Ruth, thanh âm nhuốm một tầng phấn khích nồng đậm. Tình cờ thật đấy nhỉ? Dẹp đi, Dịch Muôn, nếu hắn đã biết cậu là ai, Ruth cũng không có ý định diễn trò nữa. Cậu ngồi thẳng người dậy, mắt nhìn hướng lên bảng, thì thầm. Sao anh lại vào đây? Học, Dịch Muôn nhún vai, đây đúng là yêu cầu của lão cha khi gửi hắn vào trường này. Vốn dĩ còn đang bất mãn, nhưng bây giờ có tên nhóc này ở đây, có lẽ cuộc sống trong trường sẽ không quá nhàm chán. Chợt cảm nhận được một ánh mắt thỉnh thoảng cứ lia tới đây, tần suất còn ngày một dày đặc, Dịch Muôn nhíu mày quay đầu qua. Ết em, thằng nào đây? Để tóc thế kia nó vẫn còn nhìn thấy đường à, mà khoan, nếu hắn nhớ không lầm, lúc vừa bước vào phòng, bàn của tên này và mực đặt rất gần nhau. Hừm, này, mỗi người một bàn, anh né sang bên kia đi. Ruth cau mày nhìn vị trí hiện tại của mình có chút không đúng, chừng mắt nói với Dịch Muôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng dãy cuối này vẫn còn hai bàn trống kia mà tại sao chỉ mình cậu bị ép vào góc tường chứ? Bảo hắn sang bên kia, nhường chỗ cho tôi. Dịch Muôn thản nhiên chỉ về phía Lizusis, hoàn toàn không quan tâm tới sắc mặt xám ngắt của đối phương. Anh mới là người nên biến đấy. Ruth nghiến răng, tại sao giáo sư hai lại để mặc tên này tác quái trong lớp thế? Đó là bạn của cậu. Phải, thân lắm sao? Phải, thân hơn tôi nữa à, tôi với anh là bạn hồi nào? Lizusis từ lúc Dịch Muôn bước vào lớp đã không thể nào tập trung được, bây giờ thấy Ruth dường như rất quen thuộc với tên này, còn cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cậu âm thầm suy đoán quan hệ của hai người, nhìn lên Dio đã khôi phục trầm mặc gục xuống bàn ngủ, lại liếc qua Ruth. Nhìn cái gì, đánh nhau không, hả, Lizusis nghe câu này hết hồn, đôi mắt tím hiếm khi trợn trừng lên, nhìn Dịch Muôn đang hất cằm hướng mình khiêu khích môi mấp máy, sau cùng vẫn không nói được lời nào. Bố, anh có bệnh hả? Ruth trợn ngược mắt đập một cú vào vai Dịch Muôn, trên mặt hiện lên một loại biểu cảm không thể tin nổi. Thằng này hình như thần kinh có vấn đề thật rồi, thái độ quỷ gì vậy chứ? Tôi đùa thôi, Dịch Muôn cười khẩy, ánh mắt soi mói nhìn Lizusis từ đầu đến chân. Với cái tình trạng này của hắn, không biết có chịu nổi ba đòn không? Hờ, nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt thật. Ba người phía sau âm thầm náo loạn, tất nhiên không chú ý tới Dio, người lẽ ra đã ngủ từ lâu, lúc này hai mắt một mảnh thanh minh, con người màu cam lóe lên một tia sáng. Người của hiệp hội tới đây lúc này, là trùng hợp sao? U, chuyện là như vậy đó. Bên trong nhà ăn, Ruth thở dài kể cho Lysosis và Dio nghe mối quan hệ quỷ dị của mình với học sinh mới. Từ khi bắt đầu giờ giải lao, Sigmund đã bị các giáo sư gọi lên văn phòng, cũng nhờ vậy cậu mới có thời gian nói chuyện riêng với hai người này. Tên đó nói là, muốn giết cậu sao? Lysosis chần chờ hỏi, dựa vào thái độ của Baldwin với Ruth hôm nay, cậu thật sự không nghĩ tới hai người họ lại là địch thù. Không dễ vậy đâu, Ruth chép miệng, các cậu nên nhớ đây là Helios, nơi có kỷ luật rất nghiêm ngặt. Hắn cho dù muốn cũng không thể ra tay tùy tiện đoạt mạng người. Mà cũng chẳng có cái khả năng đó đâu, trong lòng cậu âm thầm bổ sung, nhưng cậu vẫn phải cẩn thận với tên đó. Dio cắn một miếng bánh, ở trong trường này thì không sao, nhưng sắp tới lớp Idun chúng ta có một khóa huấn luyện thực tiễn, không chỉ phải di chuyển rời khỏi khuôn viên trường. Ánh mắt cậu đảo một vòng qua Lysosis. Mà còn có vài học viên lớp Hiris đi theo. Nếu xảy ra chuyện ở đó, các giáo sư cũng không biết đường nào can thiệp. Kỳ huấn luyện thực tiễn sao? Ruth ngạc nhiên, hình như lúc trước Keonot có nhắc qua vụ này. Địa điểm cụ thể ở đâu vậy? Tớ cũng không biết, Dio chớp mắt, thường thì nó bắt đầu khi các học viên đã nhập học được một tháng, hiện tại mới 10 ngày trôi qua, có lẽ các giáo sư vẫn đang sắp xếp. Trong một căn phòng sang trọng ở khu Hiris, một bóng người ngồi vắt chân trên ban công, mái tóc vàng óng được buộc bằng một sợi dây đơn giản, cặp mắt âm trầm nhìn về phía sân trường giờ đã không còn một bóng người. Hai Ibex ông ta muốn làm gì vậy chứ? Ngẩn người một lúc lâu, Sevo cau mày thu hồi tầm mắt nhớ tới cuộc trò chuyện với giáo sư phụ trách tiết học ở thư viện lần trước, thanh âm nửa bực bội nửa khó hiểu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ ngày đó khi giáo sư hai tìm hắn uy hiếp đuổi học Manon về chuyện ở nhà ăn, hắn còn suy đoán ông ta định làm cái gì. Không nghĩ tới yêu cầu đặt ra lại là muốn hắn cùng vài đứa nữa lớp Hiris tham gia vào chuyến huấn luyện thực tiễn của lũ Idun. Ông ta không phải giáo sư chủ nhiệm của lớp Lysosis sao? Chẳng lẽ không biết hắn rất ghét thằng đó? Cũng không sợ hắn nhân cơ hội này giải quyết nó à? Nhớ tới tên nhóc kia, tâm tình Sevo lập tức có xu hướng đi xuống. Dạo này hắn làm chuyện gì cũng thất bại, thực sự cảm thấy rất chán nản. Kể từ khi chuyện ở thư viện không thành, hắn cùng đám đàn em đã bày thêm đủ thứ trò gây phiền toái cho Lysosis, thậm chí công khai cô lập hắn với danh nghĩa lớp Hiris và Clat, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Mọi trò ngáng chân đều bị dẹp đi không nói, ngay cả thái độ của lũ Idun với nó cũng rất bình thường, hoàn toàn không vì uy hiếp của hai tầng lớp trên mà thay đổi. Sevo nhìn lên những vì sao sáng rực trên trời, trong nháy mắt hắn như có ảo giác vầng trăng ở chính giữa kia dần biến thành một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt vàng kim và mái tóc mềm mại rực rỡ. Giọng nói thanh thúy như chuông bạc cùng nụ cười trong sáng phảng phất như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Lồng ngực Sevo thắt lại, hắn chớp chớp mắt cứ nhìn lên trời ngần người, thanh âm buồn bã đứt quãng vang lên. Gabriel, anh làm ra những chuyện này, em có trách anh không nhỉ? Em là học sinh mới lớp Idun phải không? Trong phòng quản lý ký túc xá, cô Benny cười dịu dàng nhìn chàng thanh niên cao hơn mình nửa cái đầu đang im lặng chìa ra một tờ giấy ghi tên lớp, cũng không để bụng thái độ lạnh lùng không nên có ở một học sinh này, mở ngăn kéo lấy ra danh sách. Xem nào, khu Idun, ánh mắt cô đảo qua những dòng chữ ghi rõ tên từng người, số phòng và cả sơ đồ dãy, hơi nhíu mày. Baldwin, em, phòng của Ruth Grissi được không ạ? Lần thứ hai trong ngày Sigmund lên tiếng ngắt lời một giáo sư. Em muốn ở chung với Ruth Grissi. Ồ không, Benny liếc xem một chút cười lắc đầu. Chỗ trò Grissi có Athien ở chung rồi, danh sách phòng các Idun hiện tại cũng đều đã đủ mỗi phòng hai người, nên em sẽ đặc biệt được ở một phòng riêng. Sigmund khó hiểu nhìn biểu cảm như đang chúc mừng của Benny, môi mím lại. Hắn tất nhiên không biết đây chính là đặc quyền chỉ Hiris mới có, trong đầu lúc này chỉ đang nghĩ tới chữ Athien, chưa bao giờ thấy ghét cái họ này đến vậy. Hừ, tốt nhất thằng quý tộc đó đừng để bị hắn bắt gặp trên lớp. Chậc, vậy sao cũng được, Sigmund nhướn mày trả lời, nhận lấy chìa khóa số 106 cùng một ít hành lý Lanos gửi tới từ chỗ cô Benny, nhấc chân rời khỏi phòng. Dọc đường đi, dung mạo tuấn mỹ cùng khí chất lạnh lùng đầy sức hút của hắn quả thực hấp dẫn không ít ánh mắt của các học viên đang đứng ngoài hành lang. Sigmund một tay xách hành lý tay kia bỏ vào túi quần, nghênh ngang xông vào khu ký túc xá dành cho Idun. Bồ, một bóng người đột ngột xuất hiện ở ngã rẽ, bước chân có chút khập khiễng, va thẳng vào người hắn. Sigmund lười biếng nâng mắt chỉ thấy đối phương một thân đồng phục Idun, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, cặp mắt đỏ rượu còn vương vài giọt lệ, thoạt nhìn chính là một bức tranh mỹ nhân khóc. Xin lỗi, Yel mím môi ngăn không cho tiếng nấc bật khỏi cổ họng, khó khăn nói một câu, hai bàn tay nắm chặt ngăn lại cơ thể run rẩy. Cú va chạm vừa rồi giúp cô tỉnh táo không ít, Hít sâu một hơi, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhận ra trước mặt đã không còn bất cứ ai. Cách chương.